Quyển 2, Edit, Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 490, cộng 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 490. Tần Nhất, em thật giỏi. Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Tần Nhất sửa soạn một phen. Sau đó lại ra không gian. Lều bạt tượng trưng cho quyền lợi. Toàn bộ chỉ có 3 cái. Trạch Ninh 1 cái. Zombie Vương 1 cái. Cái còn lại chính là của Tiến sĩ Lâm. Cho nên khi Tần Nhất đi ra ngoài, khắp nơi đều là zombie. Bọn chúng đang nhắm mắt tu luyện. Tần Nhất thừa dịp hai con zombie ở cửa tu luyện. Vụ IGTA chạy ra ngoài. Cô đi lòng vòng xung quanh. Sau đó xách theo hai con gà trở về. Đi vào lều bạt. Trạch Ninh và Tiểu Tứ vừa vặn kết thúc tu luyện. Tần Nhất đưa hai con gà trong tay cho họ. Nè, bữa sáng. Hai mắt Trạch Ninh sáng lên. Mùi vị của gà này rất ngon. Hắn vô cùng thích. Trạch Ninh nhận lấy. Đưa một con trong đó cho Tiểu Tứ. Sau đó tặng cho Tần Nhất một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Thất, ngươi thật tốt. Tiểu Tứ cũng rất vui vẻ. Sau đó liền cùng Trạch Ninh vui sướng gặm. Trong lòng Tần Nhất khẽ thở dài. Hai con zombie cô gặp được này thật ra tính tình đều rất tốt. Nếu như bọn hắn là nhân loại, họ có thể làm bạn bè với nhau. Đáng tiếc, cô với bọn hắn lại là quan hệ thù địch. Coi như cô không để tâm, hai người bọn hắn chưa chắc đã như vậy. Hơn nữa, chiến tranh giữa nhân loại và zombie, một ngày nào đó sẽ bộc phát. Bọn hắn nhất định là sẽ ở hai đầu chiến tuyến khác nhau. Tần Nhất yên lặng nhìn hai con zombie vui sướng ăn gà. Trạch Ninh còn thỉnh thoảng sán tới cắn một miếng của Tiểu Tứ. Hai người tranh đến quên cả trời đất. Bên này vui vẻ hòa thuận. Nhưng bầu không khí của Tần gia bên kia lại không tốt lắm. Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán mạnh mẽ mở ra. Anh nhìn phòng ngủ không một bóng người mà cắn răng nghiến lợi. Giỏi, rất giỏi. Vậy mà lại dám hạ thuốc mê anh. Xem anh có đánh cái mông nhỏ của cô không. Vân Hoán ngồi dậy. Quần áo trên người có hơi nhăn nhúm. Người có bệnh thích sạch sẽ như anh giờ phút lại không có lòng dạ nào đi chú ý những điều này. Khóe mắt liếc thấy có tờ giấy bên cạnh. Vân Hoán cầm lên. Nét chữ thanh tú phóng khoáng của Tần Nhất in trên giấy. Thật xin lỗi. Đợi em. Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán thâm trầm u ám. Bên trong như có mưa gió nổi lên. Lúc anh xuống lầu, ba cha con Tần gia đã dậy. Tần Hàn mặt thấy chỉ có một mình Vân Hoán đi xuống thì hơi kinh ngạc. Sao có một mình anh? Nhất Nhất đâu? Khuôn mặt tuấn tú của Vân Hoán lạnh xuống. Hàn khí trên người cũng phả ra. Cô ấy đi rồi. Tần Hàn mặt khó hiểu. Đi đâu cơ? Tần Hàn Vũ nghe được thì đứng phắt dậy. Vẻ mặt tràn đầy tức giận. Không phải bảo cậu để ý em ấy à? Sao có thể để con bé đi đến nơi nguy hiểm như thế? Nơi đó là ổ zombie đấy. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm gì đây? Đầu ngón tay Tần Hàn Vũ có chút run rẩy. Trong mắt Phượng là sự sợ hãi. Anh vẫn còn nhớ. Lúc trước Tần Nhất cả người là máu nằm trong ngực anh. Dáng vẻ nhợt nhạt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ tới tình cảnh khi đó, trái tim anh liền đau thắt lại. Anh hoàn toàn không muốn lại phải nhìn thấy tình cảnh đó. Tần Hàn mặt lập tức phản ứng kịp. Cái gì? Nhất Nhất đi tới ổ zombie. Đối mặt với sự trách móc của Tần Hàn Vũ, Vân Hoán không nói gì. Lần này quả thật là lỗi của anh. Chúng mỹ nhân kế của Tần Nhất. Để cô chuồn đi. Trong mắt Phượng của Tần Miễn cũng có chút lo lắng. Nhưng ông có thể lý giải tình hình. Cô là con gái của Tần Miễn ông. Bên trong người cô chảy dòng máu của ông. Tính tình cũng quật cường giống như ông. Chuyện một khi đã quyết định thì không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Một khi muốn có được thứ gì đó, sẽ tận sức lấy cho bằng được. Được rồi, Các con cũng đừng trách Vân Hoán. Tính tình Nhất Nhất thế nào không biết, chúng ta đều đã biết sao. Đừng nói là Vân Hoán. Ngay cả bốn người chúng ta cùng để ý con bé. Con bé vẫn có thể chuồn đi như thường. Dù chung đụng không lâu. Nhưng về điểm này Tần Miễn vẫn hiểu rõ Tần Nhất. Cô quả thực sẽ làm như vậy. Chương 491. Gặp được tiến sĩ Lâm. Tần Hàn Vũ trầm mặc ngồi xuống. Trong mắt Phượng tràn đầy hối hận. Đúng vậy, cha nói không sai. Với tính tình của Bảo Bảo, chuyện con bé đã quyết định, không phải bọn họ cứ phản đối là có thể chi phối. Tần Hàn Vũ có chút suy sụp tinh thần. Cha, Bảo Bảo có thể gặp nguy hiểm hay không? Tần Hàn mặt cũng có chút sốt ruột. Đúng đấy cha, nếu không chúng ta đi tìm em ấy đi. Chúng ta đi cứu em ấy. Đó là ổ zombie đấy. Một mình em ấy sao có thể tùy tiện đi như thế chứ? Chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Tần Miễn nhíu lông mày. Quát lớn một tiếng. Còn bình tĩnh lại đi. Nhất Nhất đi rồi. Vậy thì chúng ta liền tin tưởng con bé. Hơn nữa, mấy người chúng ta đều đi không phải là tự tìm đường chết à, huống chi. Nếu chúng ta thật sự đi, ngộ ngỡ làm bại lộ Nhất Nhất thì sao bây giờ? Tần Hàn mặt bị Tần Miễn quát lớn. Lại nghe ông nói ra điểm mấu chốt. Đầu óc dần dần thanh tỉnh. Đúng vậy, bọn họ đi có thể làm được cái gì chứ? Có khả năng còn liên lụy đến Nhất Nhất. Bầu không khí có phần ngột ngạt. Tần Miễn thở dài. Hiện tại chuyện duy nhất chúng ta có thể làm. Đó là chờ. Vân Hoán cụp mí mắt xuống. Đôi mắt đào hoa thâm trầm sâu kín. Bên trong giường như có thiên quân vạn mã gào thét. Lại tựa hồ như không có gì cả. Tần Nhất, em đúng là tàn nhẫn. Cái gì cũng đều tính tới. Biết anh sẽ cố kỵ an nguy của cô mà không dám manh động. Tùy tiện đuổi theo. Tốt, rất tốt. Chuyện được đăng tải trên trang chuanwiki.com, Thanh Ti 1412. Bên trong lều bạt, Tần Nhất đi theo Tiểu Tứ và Trạch Ninh ra ngoài. Nghe nói là zombie Vương Thanh Tuyệt cho gọi. Tần Nhất cúi đầu, bắt trước Tiểu Tứ cung kính đi theo sau Trạch Ninh. Tiểu Tứ từng nói, zombie Vương Thanh Tuyệt rất coi trọng cấp bậc. Bọn hắn là người hầu của Trạch Ninh thì phải đi ở phía sau Trạch Ninh. Không thể vượt mặt, mặc kệ bọn hắn ở sau lưng zombie Vương nháo như thế nào. Ở chung như thế nào. Nhưng khi đến trước mặt zombie Vương, nên giả vờ vẫn phải giả vờ. Tần Nhất đi theo sau Trạch Ninh tiến vào lều bạt lớn nhất. Zombie Vương Thanh Tuyệt đang từng ngụm gặm một cánh tay của con người. Không sai, chính là cánh tay của con người. Tần Nhất lặng lẽ rủ mắt xuống. Giống như không có chuyện gì phát sinh. Ngồi bên cạnh Thanh Tuyệt là tiến sĩ Lâm Yêu Nhã. Hắn cũng đang dùng bữa sáng. Là sandwich ngon miệng. A Sâm đứng phía sau mặt không biểu tình. Thỉnh An Vương. Trạch Ninh rút đi vẻ đơn thuần vô tội. Khuôn mặt zombie căng thẳng. Nghiêm túc mà băng lãnh. Ừ, đứng lên đi. Mau ngồi xuống. Thanh Tuyệt cũng không có dừng lại. Nhìn thoáng qua Trạch Ninh. Sau đó tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Trạch Ninh đi đến chỗ ngồi phía dưới vị trí của Thanh Tuyệt ngồi xuống. Tần Nhất và Tiểu Tứ cúi đầu đứng ở sau lưng hắn. Thanh Tuyệt gặm hết một nửa cánh tay. Lúc này tốc độ mới chậm lại. Hắn hài lòng nhìn thoáng qua Trạch Ninh đang ngồi đoan đoan chính chính. Tùy ý nói. Trạch Ninh, ăn chưa? Muốn cùng ăn không? Trạch Ninh đã là zombie biến dị cấp 9. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành zombie vương. Trở thành anh em của hắn. Đúng vậy, là anh em. Giữa zombie vương với nhau đều là anh em. Bọn hắn không theo huyết thống. Mà theo đẳng cấp, mỗi con zombie vương đều có lãnh địa của mình. Cho nên so với cái các con zombie khác, Thanh Tuyệt đối xử với Trạch Ninh tốt hơn rất nhiều. Trạch Ninh có chút cảm kích nhìn Thanh Tuyệt. Vương, không cần, ta đã ăn rồi. Trạch Ninh từ chối. Thanh Tuyệt cười lớn, người đứa nhỏ này, vẫn là không ăn vô thịt người. Cũng không biết là cái tật xấu gì. Sau đó hắn cũng không cưỡng bách Trạch Ninh tiếp tục ăn. Tần Nhất thành thành thật thật làm người trong suốt, nhưng trong lòng đã chấn động sóng to gió lớn. Người kia, người mặc áo khoác dài màu trắng, người đàn ông yêu nhã lịch sự, chính là kẻ thù đời trước của cô. Tiến sĩ Lâm, gặp lại tiến sĩ Lâm. Tần Nhất cho rằng mình sẽ nhịn không được động thủ, liều lĩnh muốn xông lên gờ yêu ta ết hắn. Cho dù là đồng quy vu tận. Hi, các bạn, vậy là một năm với nhiều biến động đã sắp kết thúc rồi. Chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới 2022. Nhân đây Thanh xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, chuyện gì cũng được suôn sẻ. Quan trọng là Tết đến nơi rồi đừng để bị dính COVID nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Thanh. Yêu các bạn. Chúc mừng năm mới, Cách Chương.